Thần y trở lại, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445 có hai người phụ nữ và bốn người đàn ông Nhật Bản ngồi bên cạnh cô ta. Ngô Bình liếc nhìn thấy thấy họ đều là cao thủ. Nhất là người phụ nữ mặc kimono đó. Chắc phải cỡ đại tông sư cảnh giới tiên thiên rồi. Ngô Bình thầm thấy kinh ngạc. Cô gái này còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cao vậy rồi ư? Cô gái mặc kimono lịch sự nói. Chào anh Ngô Bình, mời ngồi. Ở đây không có ghế. Ngô Bình lại không quen ngồi quý. Vì thế anh ngồi xếp bằng rồi nói với cô gái. Cô là Oda Nobunaga hả? Cô gái mỉm cười đáp. Đúng vậy, tôi xin lỗi khi bắt anh mất công đến đây thế này. Ngô Bình, không sao, có gì thì cô nói luôn đi. Tôi không thích lòng vòng. Oda Nobunaga mỉm cười nói. Anh Ngô đúng là người thẳng thắn. Vậy tôi xin phép nói thẳng luôn. Cách đây không lâu, anh Ngô đã phát hiện ra vài thứ ở vịnh Bạch Long đúng không? Ngô Bình, đúng. Sau khi phát hiện ra tôi đã báo cho thần võ ti luôn. Việc sau đó thế nào thì tôi không rõ. Oda Nobunaga nhìn anh. Anh nói vậy là trước khi thần võ ti đến đó. Chỉ có một mình anh ở đó thôi ư? Ngô Bình cau mày. Cô muốn nói gì? Oda Nobunaga bình thản đáp. Tà lực bạch cốt của tượng ma ở bên dưới đã giảm mất 1/3. Anh Ngô có thể cho tôi một lời giải thích không? Ngô Bình ngạc nhiên. Các cô đang giữ tượng ma ư? Oda Nobunaga thờ ơ nói. Xin anh trả lời câu hỏi của tôi trước. Ngô Bình nhanh chóng bình tĩnh lại. Đầu anh nảy ra rất nhiều ý, rõ ràng tượng ma đã được mang tới Thiên Kinh rồi. Sao giờ lại ở trong tay họ? Lẽ nào bị cướp giữa đường? Ngô Bình nhướng mày nói. Tôi chưa từng thấy tượng ma mà cô nói. Nên không biết tà lực đó là gì cả. Vậy ư? Nếu anh đã báo cho thần võ ti ngay thì chứng tỏ anh biết nó là thứ gì. Nếu vậy, lẽ ra anh cũng phải biết tính quan trọng của tượng ma mới đúng. Oda Nobunaga nói, Ngô Bình, đúng là tôi có biết. Nhưng tà lực rất bất thường nên tôi không thể lại gần. Oda Nobunaga cau mày, anh nói vậy cũng đúng. Đến tôi cũng không dám tiếp xúc với nó. Nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi vòng nghi vấn. Rất xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải kiểm tra và thẩm vấn anh. Ngô Bình híp mắt nói. Kiểm tra và thẩm vấn tôi. Oda Nobunaga hờ hững nói. Đúng vậy, mong anh Ngô hợp tác. Ngô Bình nổi giận nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thế thì tôi đành xin lỗi anh vậy. Oda Nobunaga giơ tay lên. Một nam một nữ ở cạnh đó lập tức đứng dậy rồi trừng mắt nhìn Ngô Bình. Hai người này đều là tông sư cảnh giới thần. Tuổi trên dưới 40. Khí tức rất đáng sợ. Ngô Bình vẫn bình tĩnh nói. Cô Oda, xem ra cô chưa biết thân phận của tôi rồi. Oda Nobunaga nói. Anh là người của thần võ ti. Đệ tử của Đông Phật tiên sinh. Tôi nói đúng chứ? Ngô Bình hừ nói. Nếu cô đã biết thế mà còn dám ra tay với tôi. Cô cũng to gan đấy. Cách chương.